Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1286, chương 1287, giao dịch. Phối hợp, Cửu Vĩ Thiên Hồ ngây cả người. Hai người bọn họ trong lúc đó có thể có cái gì phối hợp? Nhìn thấy mê man Cửu Vĩ Thiên Hồ, Lâm Tiêu cũng không nóng nảy, giơ tay lên trong Thiên La Đại Cờ, liền hướng Quảng Lăng trên mặt đất cắm một cái. Trong nháy mắt, một cổ tà ác lực lượng từ Thiên La Đại Cờ trong lan tràn ra. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông, đầy đất khô cốt rơi Quảng Lăng. Toàn bộ Quảng Lăng hiển đến mức dị thường yêu dị cùng khủng bố. Ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy xung quanh biến hóa Cửu Vĩ Thiên Hồ, thân thể cảm thấy không khí lạnh buốt, loại kia không hề có sinh cớ lạnh. Giống như sinh mệnh đang từ từ trôi đi một dạng, không nên dùng linh khí chống cự, không thì ngươi sẽ chết rất nhanh. Lâm Tiêu âm thanh như nước cờ đầu, tại bọn hắn sâu trong tâm linh vang dội, gõ tỉnh chúng yêu. Cửu Vĩ Thiên Hồ tỉnh lại, nhìn Lâm Tiêu một cái. Hôm nay nàng chỉ có thể chọn đến tin tưởng, bởi vì nơi này quá kinh khủng. Chỉ dựa vào nàng lực lượng khả năng tại đây cũng là bước đi liên tục khó khăn. Bảo đảm không cho phép một giây kế tiếp còn có thể hay không thể sống sót. Nàng chỉ có thể cúi đầu xuống, chọn đến rồi phục tùng. Cũng không muốn dùng linh khí chống cự, sẽ tăng tốc các ngươi tử vong. Cửu Vĩ Thiên Hồ một tiếng quát to, hiệu quả cũng là tương đương rõ ràng. Nhất thời những cái kia đủ mọi màu sắc quang mang tiêu thất. Nhìn thấy khôn khéo như vậy Cửu Vĩ Thiên Hồ, Lâm Tiêu gật đầu một cái. Rất tốt, tiếp theo chính là kế hoạch của ta rồi. Ta dùng đạo khí đem đây Quảng Lăng biến thành một chỗ cấm địa, không thể vào, cũng không thể ra. Mà Ưng Yêu Vương xuất lĩnh chúng yêu muốn đánh dẹp chỗ này cấm địa, lại bị cấm địa chủ nhân tại chỗ diệt sạch, ngay cả một đám tiểu yêu cũng khó trốn tai nạn. Nói tới chỗ này, Lâm Tiêu dừng một chút, nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ, nhẹ nói nói, được không không? Cửu Vĩ Thiên Hồ sững sờ, chợt lập tức gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, vậy thì tốt, tiếp theo chính là ngươi. Lâm Tiêu nhìn trước mắt Cửu Vĩ Thiên Hồ từ tốn nói, người Cửu Vĩ Thiên Hồ so sánh Ưng Yêu Vương sau đó đến, có phát hiện không nhìn thấy Ưng Yêu Vương thân ảnh, chỉ là tại cấm địa ranh giới phát hiện thanh này đứt đoạn kiếm. Theo sau ngươi cũng dự định xông vào cấm địa, nhưng thật may ngươi thông minh, phái bộ hạ tiên phong, tuy rằng chọc giận cấm địa chi chủ, nhưng mà vẫn chịu một trường, song cấm địa chi chủ vui mừng, coi trọng ngươi. Cảm thấy để cho ngươi làm chủ cấm địa làm nữ chủ nhân. Ngươi đáp ứng, lúc này mới thả ngươi đi. Nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, Cửu Vĩ Thiên Hồ nghe sắc mặt đều thay đổi. Nàng mặc dù có nam nhân, nhưng mà nam nhân vô dụng, đã sớm chết trận xa trường. Hôm nay cũng chỉ có bọn hắn cô nhi quả mẫu hai người sống nương tựa lẫn nhau. Nghe tới cuối cùng, nàng có chút phẫn nộ. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Cửu Vĩ Thiên Hồ ánh mắt lạnh buốt nói ra. Lâm Tiêu cười nhạt, ngươi có thể cho là như thế, ta không phủ nhận. Theo sau dương rồi dương trong tay cái này lục lạc chuông. Được, ta đáp ứng ngươi. Lục lạc chuông lấy ra, Cửu Vĩ Thiên Hồ có chút không kịp chờ đợi, nhưng nhìn đến mình duy nhất con gái sau đó, nàng cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, không thể không đi vào khuôn khổ. Ngươi nhất hảo nói lời giữ lời, nếu không ngươi biết hậu quả. Hậu quả, Lâm Tiêu đương nhiên biết rõ. Nhân tộc tại đây tổn thất nặng nề, yêu tộc giống như vậy, còn tổn thất một vị yêu vương cường giả. Hôm nay sợ rằng hận không được ồ ạt tấn công nhân tộc, dùng cái này đến thảo phạt, cho nên nhấc lên người cùng yêu đại chiến. Đây là Lâm Tiêu không muốn thấy. Hôm nay trong nhân tộc bộ phận tràn đầy tan hoang. Nói thật hay, ngoài mặt gọi đoàn kết, nói không được, kỳ thực khắp nơi đều có lục đục với nhau. hận không được lập tức phải diệt tông môn ngươi. Nếu như hôm nay chuyện này có thể thành, cũng coi là giải quyết xong một kiện đại sự. Lục Lạc Chuông, ta chiếm thì không thể cho ngươi. Chờ ta đây cấm khu tại ngươi lần sau đến sau khi đến. Lục Lạc Chuông chính là ngươi. Ta chờ ngươi. Lâm Tiêu cười nhạt, trực tiếp đem cửu vĩ thiên hồ biến chuyển rồi ra ngoài. Nhìn đến xung quanh năng lượng màu đỏ ngòm, khủng bố dị thường huyết hà, còn có kia không biết hắc ám, khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm. Theo sau Lâm Tiêu cũng biến mất tại rồi trong bóng tối. Cửu vĩ yêu hồ thối lui ra Quảng Lăng, chỉ huy tộc khác người trùng trùng điệp điệp trở về. Chỉ cần nàng trở về, đem tại đây ngọn nguồn dùng Lâm Tiêu mà nói ra, tất nhiên sẽ không để cho yêu tộc tại dám vào phàm trần. Ngược lại sẽ càng thêm ràng buộc bọn hắn yêu tộc đệ tử. Dù sao kia cấm khu chi chủ không phải là dễ chọc như vậy. Lâm Tiêu ngay từ lúc Thiên La Đại Cờ đặt ở Quảng Lăng thời điểm cũng đã đem bên trong nhân tộc toàn bộ chuyển rời đến ngoài ngàn mét đỉnh núi. Cũng truyền âm cho rồi lệnh Hồ Thiên, gọi hắn chờ đợi, sư phó làm sao còn chưa tới. Ngoài ngàn mét lệnh Hồ Thiên, tại dưới một cây đại thụ, qua lại quanh quẩn, thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía phương xa. Đó chính là Quảng Lăng phương hướng. Đừng lo lắng, hắn không có việc gì. Lâm Tâm Nhụy đồng dạng đứng dưới tàng cây, lo lắng nhìn đến phương xa. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng tất cả mọi người có thể từ nàng thần sắc nhìn ra kia vẻ lo lắng. Cô nương, người yên tâm, Lâm tiên nhân hắn không có việc gì. Hắn nếu đã cứu chúng ta, vậy tất nhiên có đến thần tiên một bản lãnh. Một người trung niên phụ nữ đi tới, an ủi nói ra, mấy đứa trẻ tại đại thụ dưới bóng rừng chơi đùa, cười đùa phòng, không khỏi bên trong bọn họ thêm một người. Cao to vóc dáng, lười biếng biểu tình, còn có kia mệt mỏi ánh mắt, đều để lộ ra trước mắt người nam tử này mệt mỏi. Lâm Tông Chủ, là Lâm Tông Chủ đã trở về. Một cái tu hành giả nhìn thấy nam tử đứng tại tiểu hài tử trong. Nhất thời ánh mắt trợn to, nhìn kỹ lại mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Thoáng cái kích động, nơi nào. Mấy người khác đều trong nháy mắt đứng lên. Đối với vị này cứu bọn họ ở tại biển khổ cường già, bọn hắn có chỉ là lòng cảm kích, muốn ngay mặt nói cảm ơn, để cho các vị đợi lâu. Lâm Tiêu từ tiểu hài trung tâm đi ra, mỉm cười nói, hắn mỗi một cái động tác đều cứng ngắc vô cùng, hào vô linh động. Người phương xa cũng nhìn ra Lâm Tiêu động tác cứng ngắc, nhưng chính là không có người tiến đến đỡ. Cuối cùng vẫn là Lâm Tâm Nhụy cái thứ nhất chạy ra trợ giúp rồi Lâm Tiêu. Ngươi không sao chứ? Lâm Tâm Nhụy dắt díu lấy Lâm Tiêu, bước chân chậm rãi hướng về lệnh Hồ Thiên và người khác ra chuyển đi. Cảm thụ được Lâm Tiêu thân thể nặng nề, Lâm Tâm Nhụy dù sao cũng là người tu hành, không cần phế khí lực quá lớn. Rất nhanh đang lúc mọi người lo lắng phía dưới, Lâm Tiêu nằm ở một bên trên đất trống. Xung quanh chỗ đất trống bu đầy người, trong đó cách gần đây vẫn là lệnh Hồ Thiên mấy cái quen thuộc chi nhân. Bảo Nhi tất chỉ dùng của mình linh lực vì Lâm Tiêu trị liệu. Lâm Tông Chủ không có sao chứ? Người xung quanh dò hỏi, trên mặt đều mang vẻ lo âu. Nhìn đến người xung quanh lo âu, Lâm Tiêu giơ tay lên một cái, dơ, âm thanh suy yếu nói, chỉ là đơn giản thoát lực. Nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, người xung quanh rõ ràng thở dài một hơi, bọn hắn lo lắng Lâm Tiêu vì cứu bọn họ mà thụ thương. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, dìu ta lên, Lâm Tiêu hướng về phía bên cạnh Linh Tâm Nhụy nói ra. Hắn muốn ngồi dậy, hấp thu linh khí chữa trị mình tổn thương. Mặc dù có thể nhanh như vậy chữa trị như cũ, đó là bởi vì hắn chỉ to bổ xong mặt ngoài, ngược lại ở trong người toàn bộ đều là hỗn loạn năng lượng đánh vào hắn gân mạch. Sao CVT GH hảo GH cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao truyện tháng tư. http://tiuyencv.com/tien-vuc-tiien-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.